Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, đổi ta cũng tìm ngươi gốc dạ, ghi chú 2, túi da không sai, bên trong không dám lấy lòng, mà lại không biết là nam hay nữ, đầu này ghi chú nơi phát ra, là bởi vì mị ma là một loại tương đối đặc thù yêu ma. Bọn nó không giống như là nhân loại đồng dạng có phân biệt giới tính. Mọi người cuối cùng nhìn thấy, là bọn nó huyễn hóa ra đến dáng vẻ, cùng một con mị ma, có thể là bất cứ nhân loại nào hình thái, nam nữ lão ấu, mập gầy đẹp xấu, hoàn toàn thấy bọn nó yêu thích cùng thẩm mỹ đến quyết định. Mà bản thể của chúng nó, tại tuyệt đại đa số người đẹp thẩm mỹ đến xem, là phi thường xấu xí. Ghi chú 3, quét hoàng, đánh, không phải trọng điểm chú ý đối tượng. Đầu này ghi chú, phía sau có một cái, ân, bị thương cố sự, trước đó nói qua, phàm là tại quản lý chỗ làm việc, trên cơ bản đều là người của huyền môn, hoặc là chỉ ít cùng huyền môn có quan hệ, biết yêu ma quỷ quái sự tình, bất quá loại này cơ hồ đều là nhân viên văn phòng. Xử lý một chút văn kiện, sửa sang một chút hồ sơ loại hình, mà ở trong đó, đại bộ phận là thiên phú bình bình. Tu vi bình thường hoặc là mới nhập môn đệ tử loại kia. Dùng hiện thế xã hội dàn khung đến bộ, quản lý chỗ tổng bộ tương đương với cao cấp nhất một nhóm kia trong đại học xếp hạng thứ nhất viện. Trường học, siêu thành thị cấp một phân bộ, nhưng là cao cấp nhất một nhóm kia bên trong cái khác. Xuống chút nữa chính là trọng điểm một bản hai bản ba bản chuyên khoa. Mị ma sở nhiêu trong miệng nâng lên, cùng với nàng có thu. Phụ trách chỉnh lý hồ sơ tên kia, tên gọi Ban Thành X, 29 tuổi, kẹt tại thanh niên cùng trung niên ở giữa. Hắn tình huống tại một chuyến này rất phổ biến. Xuất thân huyền môn, nhưng không phải ba đại huyền môn như thế đỉnh cấp môn phái. Chính là phổ thông, có chút gia học uyên thâm loại kia, mà lại ở phương diện này một mực không có thiên phú gì. Nhanh 20 tuổi, cũng mới khó khăn lắm nhập môn. Tri thức lý luận tương đối phong phú, nhưng là thực tế thao tác quá xấu để cho người ta thương tâm. Cố gắng mấy tháng, vận khí tốt mới có thể vẽ ra một chương cấp thấp nhất phù triện dạng này. Công việc bên ngoài là không thể nào ra ngoài rất dễ dàng liền đem đầu người đưa, cho nên chỉ có thể mặc cho văn chức, phụ trách xử lý phía trên tin tức truyền đến cùng cắt cử nhiệm vụ. Định kỳ báo cáo công việc khai triển tình huống. Mà bình thường chính là cùng công việc bên ngoài nhân viên hoặc là cảnh sát liên hệ. Tiến hành làm việc chỗ va chạm lý loại hình. Một lúc bắt đầu, Ban Thành X chính là tại Khê Nam phân bộ làm việc. Bởi vì lịch sử còn sót lại vấn đề, lại thêm một chút những nhân tố khác, bên ngoài xã hội trong thời gian ngắn nhanh chóng phát triển. Mà quản lý chỗ nội bộ, nhưng vẫn là thế kỷ trước phong cách, có bản lĩnh thiên lý truyền âm. Không có bản sự vung vẩy hai cái đùi ở trước mặt nói. Cái gì điện thoại tivi máy tính, nhìn phức tạp lại không đáng tin, mà rất nhiều tư liệu, trên cơ bản đều là giấy chất, chuyên môn có một cái khu vực dùng để thả văn kiện. Nhất đại một thế hệ đều là như thế tới được, càng về sau, phòng hồ sơ bên trong tư liệu chồng chất như núi, cũng không biết chất thành bao nhiêu năm cho, muốn tìm cái thứ gì. Phàm là niên hạn lâu xa một chút, nhất định đến ăn một bụng cho, dạng này thật sự là quá không tiện, thế là phía trên yêu cầu, cùng hiện thế xã hội làm chuẩn, phổ biến máy tính hóa làm việc, Ban Thành X bởi vì trầm mê mạng lưới, 18 tuổi tốt nghiệp trung học khi không đậu đại học. Vừa vặn quản lý chỗ thiếu cái ghi chép tư liệu, liền bị trong nhà lão cha nhét vào, nhiều tiền, sống ít, tự do. Còn có thể chống trải tầm mắt đây là lúc ấy ban lão cha thuyết pháp. Ban Thành X lên một đoạn thời gian ban, phát hiện đúng là như thế. Hắn đại đa số thời gian đều tại ghi chép tư liệu. Cũng chính là phòng hồ sơ bên trong những cái kia chất thành không biết bao nhiêu năm cho hồ sơ. Dù sao cũng không có nghiêm ngặt quy định lúc nào chuẩn bị cho tốt. Hắn liền 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, chống không thời gian toàn chơi game. Đại khái chừng 1 năm đi, Ban Thành X thuận lý thành trương, tình yêu qua mạng, hắn trong trò chơi quen biết một thanh âm đặc biệt mềm đặc biệt ngọt nữ hai tử. Hai người nhân vật trò chơi kết thành vợ chồng, lợi dụng vợ chồng hệ thống, hoài thai nửa tháng, thuận lợi sinh ra một cái tư chất người rất tốt hình hy hữu sủng vật. Lấy tên Tiểu Ban Ban, suốt ngày con trai gọi. Ngoài ra hắn còn nhận biết một cái huynh đệ, vô cùng muốn tốt cái chủng loại kia, thường xuyên ở tại bọn hắn cả nhà bị quân địch đuổi theo cuồng chặt thời điểm. Một người một kiếm, từ trên trời giáng xuống, đem địch quân giết cái không chừa mảnh giáp, về sau bọn họ liền thành quan hệ rất tốt thiết tam giác. Loại tình huống này kéo dài không sai biệt lắm nửa năm đi. Ban Thành X suy nghĩ muốn theo trò chơi lão bà chạy hiện. Lại lo lắng nữ hai tử sẽ thẹn thùng, thế là kéo hảo huynh đệ cùng một chỗ, mọi người offline gặp mặt, vấn đề chính là bắt đầu từ nơi này. Gặp mặt ngày ấy, Ban Thành X trời chưa sáng liền tỉnh, đem trong tủ treo quần áo tất cả quần áo lật ra tới thử một vòng. Lại trong phòng vệ sinh các loại giày vò, cuối cùng mang một viên thấp thỏm tâm ra cửa. Hắn sớm nửa giờ đến địa điểm ước định, đợi không nhiều lắm một hồi. Liền gặp một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, tóc dài xõa vai, xuyên màu trắng bong bóng tay áo váy liền áo nữ hai tử đi tới. Dáng vẻ ngọt ngào động lòng người, trên vai xoải bước một cái màu hồng bao bao, hết thảy đều cùng hắn trong tưởng tượng đông dạng. Trong nháy mắt đó, Ban Thành X chỉ cảm thấy mình một trái tim không bị khống chế nhảy càng nhanh. Là hoa hoa sao? Hắn có chút calamani trò chơi lão bà ID là bẻ hoa. Hắn thích thân mật bảo nàng hoa hoa. Nữ hài gật gật đầu. Ân, lại hỏi hắn. Ngươi là dễ thành sao? Ban Thành ít mãnh gật đầu. Đang chuẩn bị tiếp tục trò chuyện. Bỗng nhiên một thanh âm chen vào. Trầm thấp êm tai. Khiến người ta say mê. Hoa hoa, dễ thành. Hai người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái vóc người cao lớn thẳng tắp. Có tuấn giật bề ngoài thanh niên, không biết lúc nào đứng ở bên cạnh bọn họ, một thân hiu nhàn cách ăn mặc, khóe mắt một viên nước mắt nốt ruồi, giống như trời sinh vật sáng, hành tẩu hormone, chạy trốn, thanh niên gật gật đầu, ân, là ta trăm tuổi trò chơi ID là trộm chạy ra cửa. Đến nơi đây, vẫn chỉ là cái phổ thông offline gặp mặt, Ban Thành X đắm chìm trong gặp được lão bà cùng huynh đệ trong vui sướng. Không có chú ý tới nàng lão bà chính đỏ mặt nhìn chằm chằm hắn huynh đệ nhìn. Mà hắn huynh đệ khóe môi có chút giơ lên. Đối với lão bà hắn mỉm cười. Về sau ba người du chung chơi. Ăn cơm. Cuối cùng tại suối nước bờ sông ngồi nhìn cảnh The Monster không sai biệt lắm chính là như vậy hình. Thức qua hai ngày. Ba người liền tách ra. Ai về nhà nấy. Cái này lần gặp gỡ về sau. Thiết tam giác vẫn như cũ thường xuyên cùng một chỗ, nhưng đã không phải là ngay từ đầu hình thức, biến thành Ban Thành X kề cận hoa hoa, mà hoa hoa kề cận trộm chạy ra cửa. Trộm chạy ra cửa mình nhưng là tới không cự tuyệt, qua không kém nhiều nhất một tháng, Ban Thành X mới phát giác được tựa hồ có chút không đúng. Mà như vậy cái thời điểm, hoa hoa trực tiếp cùng hắn ngả bài, nói phát hiện mình thích trộm chạy ra cửa. Đưa ra chia tay, Ban Thành X khi đó ý nghĩ là, lão bà cùng huynh đệ cõng ta làm lại với nhau. Bất quá hắn coi như lý trí, tìm trộm chạy ra cửa đến, đem sự tình hỏi rõ ràng. Chạy trốn, hoa hoa nói với ta, nàng thích ngươi ân, ta biết ngươi có ý tứ gì. Cũng thích hắn sao, thích à, Ban Thành X, ngoặc kép chấm chấm, các nói không khó qua là giả. Dù sao chân tâm thật ý đối đãi lão bà cùng huynh đệ. Quan hệ tốt nhất hai người, lại phía sau cắt cho hắn một đao, nhưng là Ban Thành X người này, tâm đặc biệt mềm, cuối cùng lựa chọn tha thứ bọn họ. Bẻ hoa nói, thật xin lỗi, chúc các ngươi hạnh phúc, hắn nói xong. Trực tiếp lui trò chơi cùng giọng nói, trộm chạy ra cửa có chút kỳ quái, ngoặc kép chấm chấm, hắn làm gì, ngoặc kép chấm chấm. Thời gian trôi qua rất nhanh hơn nửa năm, Ban Thành X cuối cùng từ tình yêu cùng hữu nghị song trọng phản bội hạ đi ra. Trong thời gian này hắn ghi chép tư liệu tốc độ rõ ràng nhanh vô số lần. về sau thậm chí trực tiếp đem bàn làm việc chuyển vào phòng hồ sơ bên trong. Mất ăn mất ngủ, cùng chúng ta, có thể đem trong nhà cha mẹ cho dọa cho phát sợ. Phòng hồ sơ bên trong tư liệu cũng bị hắn thanh cái 1/10. Hắn từ quá khứ trong bóng tối đi lúc đi ra, đúng lúc gặp mới trò chơi Open Beta, sơ ý một chút lại rớt vào. Lần này hắn hấp thụ giáo huấn, sẽ không tìm lão bà, dạng này liền sẽ không thụ thương, huynh đệ cũng không cần, một mình hành tẩu giang hồ. Sau đó phát hiện, cái này giang hồ dung không được tay tàn độc hành hiệp bằng bằng ngay tại ban thành ít bị cực kém cho. Chơi thể nghiệm ngược đến chuẩn bị thoái ẩn giang hồ rời đi trò chơi thời điểm. Trên trời rơi xuống chúa cứu thế, một người một kiếm đem đuổi theo hắn chặt thế lực đối địch giết cái không chừa mảnh giáp. Màn này có chút giống như đã từng quen biết, ban thành ít vô ý thức đi nhìn đối phương ID. Rốt cục 100 tuổi, không phải quen thuộc mấy chữ, ban thành ít buông lỏng một hơi đồng thời, lại ẩn ẩn có chút thất vọng. Tại bắt đầu cái trò chơi này trước đó, hắn kỳ thật tại có một ngày rưỡi trong đêm lặng lẽ đăng cái trước trò chơi hào. Muốn nhìn một chút hai người kia, lại phát hiện bạn tốt liệt biểu bên trong chỉ còn lại một cái trộm chạy ra cửa. Mà lại cơ hồ là tại hắn lui du về sau không có mấy ngày. Tài khoản liền rốt cuộc không có lên mạng qua, ban thành ít không biết xảy ra chuyện gì. Đối cái kia tài khoản phát thật lâu ngốc. Liền lui trò chơi tháo dỡ hộ khách bưng, ban thành ít ngoài miệng nói muốn một người, dạng này liền sẽ không thụ thương, nhưng rất nhanh vẫn là cùng 100 tuổi thành hảo huynh đệ. Không có cách, ôm đùi tư vị quá sướng rồi, bất quá hắn cùng 100 tuổi giao lưu, cơ bản chỉ giới hạn ở trong trò chơi. Cứ như vậy qua non nửa năm, có một ngày đang cùng 100 tuổi nói chuyện phiếm thời điểm. Đối phương thuận miệng hỏi một chút hắn là nơi nào người. Hắn do dự một chút, vẫn là nói, kết quả phát hiện đối phương cùng hắn tại cùng một tòa thành thị. Sau đó 100 tuổi liền hẹn gặp mặt hắn, ngoài miệng không muốn thân thể lại rất thành thật ban thành ít cuối cùng vẫn đáp ứng. Ngày thứ hai, tại ước định địa điểm, hắn gặp được một cái thân ảnh quen thuộc, trộm chạy ra cửa, MMP. Ban thành ít cảm giác ngày chó, quay người liền muốn đi, kết nếu như đối phương phát hiện hắn, một bên hô một bên lại tới, cuối cùng hai người cùng đi ăn cơm, trong lúc đó uống một chút rượu, ban thành ít tửu lượng thực sự, rất nhanh liền say ngã, vô ý thức cùng trộm chạy ra cửa thổ lộ hết lên ủy khuất của mình. Trộm chạy ra cửa mang theo hắn đến suối nước bờ sông. Rất trùng hợp chính là ba người bọn họ lúc trước đợi địa phương. Ban thành ít càng tức, nào có như ngươi vậy huynh đệ, rõ ràng, biết rất rõ ràng ta như vậy thích hoa. Hoa hoa, còn nảy ra ta góc tường, ngươi bồi ta, bồi bạn gái của ta. À không đúng, là bồi lão ba ta, mơ mơ màng màng ở giữa. Ban thành ít nghe được một câu, hoa hoa sao, ta nghĩ nghĩ, đi. Bồi một mình ngươi, ban thành ít hoảng hốt thấy được quen thuộc ngọt ngào gương mặt. Gần ngay trước mắt, đối với hắn cười nói tự nhiên, dùng ngọt mềm thanh âm nói. Ấy, bồi thường cho ngươi, lại về sau. Ban thành ít ký ức liền có chút nhỏ nhạt, khi tỉnh lại liền phát hiện mình tại trong tửu điếm, còn bên cạnh ngủ một cái đỏ, để trần thân thể nữ tử. Trên người có khả nghi vết tích, dĩ nhiên lại là bẻ hoa. Ban thành ít đầu óc trong nháy mắt chết máy, ngẩn người, sau đó chuyện càng đáng sợ hơn phát sinh, chỉ thấy ngủ say bẻ hoa tỉnh lại, ngồi dậy phất tay cùng hắn chào hỏi. Sau đó ở ngay trước mặt hắn, một chút xíu biến thành trộm chạy ra cửa dáng vẻ, hắn lúc ấy để cho ta bồi hắn hoa hoa, ta lại không biết hoa hoa ở nơi đó, may mà ta nhớ đối phương tướng mạo. Liền biến thành cái dạng kia, sở nhiêu hít một hơi khói. Phun ra màu trắng vòng khói. Vậy sau này, hắn tựa như là biến thành người khác đồng dạng, lại không đã cho ta sắc mặt tốt, đồng thời bắt đầu cũng không có việc gì tìm ta gốc dạ phùng trừ. Đổi ta cũng tìm ngươi gốc dạ. Tác giả có lời muốn nói. Có chút việc dẫn đến càng chậm, thật có lỗi à, ngẫu nhiên đưa 50 cái hồng bao tương đương liên quan tới dịch dinh dưỡng không tới sổ sách sự tình. Ta trước đó đánh qua phục vụ khách hàng điện thoại, đoán chừng muốn chờ bắt đầu đi làm mới có thể xử lý gạch dưới. 3. Gạch dưới. Hết chương.